Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau, liền điên cuồng suy tư tới phá cục kế sách, nhưng thủy chung là không có đầu mối. Mắt thấy, Xa lão quỷ phụ trách tòa kia địa mạch trọng thành cũng xuất hiện cùng loại tình huống. Hắn lúc này nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi có thể ngẫm lại biện pháp, chương 1391, một đông chi chiến. Nếu muốn Lạc mổ nghĩ biện pháp, kia đúng là có một cái, nhưng hắn muốn trả ra đại giới cũng không nhỏ, chỉ dựa vào đạo hữu lúc trước cho ra những cái kia điều kiện, lại là có chút không đủ. Ma tộc trận chiến này thất bại đối Lạc Hồng mà nói, chẳng qua là muộn mấy ngày chính đạt thành mục đích mà thôi, muốn hắn ra càng nhiều lực, thông thiên từ đến xuất ra càng nhiều chỗ tốt mới được. Đạo hữu hóa thân lúc này nếu là rút khỏi, có thể hay không cam đoan không lưu vết tích, thông thiên thánh tổ lúc này nhướng mày hỏi, tuy nói hắn lập tức áp lực cực lớn, nhưng ma tộc tại quân thế trên có được ưu thế tuyệt đối, cho dù là tống tán Xa lão quỷ 5 người xuất lĩnh 5 chi quân đoàn, thông qua thiên linh thành truyền tống trận, cũng có thể tại ngắn ngủi hơn tháng bên trong bổ sung trở về, cho nên, đối thông thiên thánh tổ mà nói, thất bại lần trước không đáng kể chút nào, chân chính mấu chốt. Là hắn có thế có mấy lần cơ hội, Lạc mổ hóa thân tu vi bất quá là hợp thể sơ kỳ, mà lại vốn là không có cân nhắc triệt để ẩn tàng hành tung, lập tức như rút lui, một tộc là khó tránh khỏi tại chiến hậu phát hiện một chút dấu vết để lại, Lạc Hồng cũng là không phải đang diễn thôn thiên thánh tổ, dù sao khô vinh đang loại này đồ vật, bình thường là hẳn là tại sắp diệt tộc khẩn yếu quan đầu mới sẽ sử dụng, địa mạch trọng thành thất thủ tuy nói cũng đối một tộc rất đổi bất lợi, nhưng hiển nhiên còn chưa tới muốn tộc diệt trình độ, một tộc cao tầng lựa chọn tại cái này thời điểm vận dụng cái này một đòn sát thủ, cho dù ai đều là không nghĩ tới, vị kia một tộc đại trưởng lão hẳn là nghĩ đến, bọn hắn kịch liệt như thế phản kháng, sẽ chỉ khiến cho toàn bộ chiến cuộc gia tốc liệt hóa, coi như lần này có thể thành công giữ vững, nhưng có lẽ sau này trong một năm một tộc tử thương tộc nhân, liền sẽ vượt qua hắn cùng ma tộc khai chiến đến nay tổng cộng, bất luận nhìn thế nào. Vị này đại trưởng lão đều là đang cố ý cắt giảm tộc nhân số lượng A, tại thông thiên thánh tổ suy nghĩ công phu, Lạc Hồng liền bén nhạy đã nhận ra một tia dị thường, tuy nói một tộc không nhất định liền có thể bằng vào một chút vết tích, liền đoán được chúng ta mục đích thực sự, nhưng Mao mổ không muốn cùng bọn hắn đánh cược ván này, Lạc đạo hữu, ngươi cứ nói giá đi, khai chiến sau không thể so với khai chiến trước, thông thiên thánh tổ cơ bản không có bất luận cái gì cò kè mặt cả chỗ trống. Hắn lập tức đã làm tốt bị Lạc Hồng đòi hỏi nhiều chuẩn bị, thông thiên đạo hữu không cần khẩn trương như vậy, Lạc mổ còn không đến mức lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta nhìn những cái kia tinh nhuệ ma thú trên thân đều đeo kiểu dáng tương đồng thải cổ, nghĩ đến quý tộc trong doanh tất nhiên tồn kho không ít a. Lạc Hồng vừa được ma tộc phi thăng bảo khố, đối với cao giai chi vật lại là tạm thời không có nhu cầu, ngược lại là ma tộc một chút vật liệu chiến bị, để hắn cảm thấy hứng thú. Đã hắn cũng định mô phỏng ma tộc ma thú quân đoàn tổ kiến địa uyên yêu quân, mà không phải giống trước đó như thế vẻn vẹn đem nó làm thành liêm giá pháo hôi, kia một chút cơ sở phòng hộ pháp bảo vẫn là phải cho, Lạc đạo hữu muốn vạn thú giáp. Cụ thể số lượng là bao nhiêu? Vạn thú giáp bất quá là đê giai ma bảo, duy nhất thần diệu chính là có chút biến hóa chi năng, có thể để đủ loại ma thú mặc. Đối với bọn hắn dạng này đại thừa tồn tại, này giáp không thể nghi ngờ là không đáng giá nhắc tới, nhưng chỉ cần nâng lên, vậy liền khẳng định không phải 10 cái trăm cái. Xem ở thôn thiên đạo hữu mời Lạc mổ quan chiến phân thượng, chỉ cần 300 vạn kiện vạn thú giáp, chuyện này Lạc mổ liền giúp, Lạc Hồng cũng không quanh co lòng vòng, lúc này liền duỗi ra ba cây ngón tay nói, 300 vạn. Lạc đạo hữu thật coi ta tộc nhân người đều là luyện khí sư rồi. Thông thiên thánh tổ nghe vậy thiếu chút nữa đem một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Lạc Hồng nếu là muốn luyện chế vạn thú giáp vật liệu, số lượng này chính là tăng gấp đôi nữa. Thông thiên cũng sẽ không nhăn nửa cái lông mày. Nhưng nếu là đổi lại thành phẩm vạn thú giáp, có thể xuất ra cái gần 110 vạn, đã là cực hạn của hắn. Dù sao, này giáp tồn kho tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi khai chiến sau mỗi ngày kia to lớn tiêu hao. Dù là ma tộc luyện khí sư toàn lực vận chuyển, hắn tồn kho số lượng cũng đang không ngừng hạ xuống bên trong, 300 vạn kiện vạn thú giáp có thể trực tiếp móc sạch một tộc bên này ma tộc đại quân một nửa tồn kho, cái này nếu để cho, đến tiếp sau chiến sự không thể nghi ngờ đem nhận nghiêm trọng cản tay, kia thôn thiên đạo hữu có thể đưa ra bao nhiêu, Lạc Hồng tất nhiên là không rõ ràng ma tộc tồn kho tình huống, hắn cố ý mở cao một chút, chính là cho thôn thiên trả giá, ngắm nhìn thạch điện bên trong tràn phát ra nguy cấp chiến trường cảnh tượng, Thôn Thiên Thánh Tổ lúc này liền hàm răng khẽ cắn nói, nhiều nhất 150 vạn, còn xin Lạc đạo hữu nhanh chóng xuất thủ, ha ha, vậy liền 100 vạn đi, mặt khác 50 vạn cho ta đổi thành gấp 10 tài liệu luyện chế. Nhìn ra Thôn Thiên khó xử, Lạc Hồng lại chủ động hàng giá nói, tốt, ta đáp ứng. Thôn Thiên Thánh Tổ cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện tốt này, lập tức liền đáp, rất tốt. Thôn Thiên đạo hữu lại nhìn Lạc Mỗ thủ đoạn, Lạc Hồng tin tưởng Thôn Thiên còn sẽ không vì mấy món vạn thú giáp mà quỵt nợ đắc tội với hắn, thế là dứt lời cũng không có ký kết cái gì pháp khế, hắn liền một cước dẫm hướng về phía mặt đất, lập tức một tòa đài cao liền tại dưới chân hắn dâng lên, rất nhanh liền có 30-40 trượng cao. Sau đó chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng xuống, đưa tay nhẹ nhàng vỗ, một mảnh màu bạc linh quang liền từ hắn lòng bàn tay hướng toàn bộ bệ đá lan tràn ra. Trong nháy mắt, đông đảo màu bạc phù văn liền xuất hiện ở trên bệ đá. Lúc này, Lạc Hồng hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, một đạo đạo không gian ba động liền bắt đầu từ trong bệ đá dập dần mà ra. Thông Thiên đạo hữu, ngươi lập tức đưa tinh linh tiên tử 5 người, để bọn hắn đem Lạc Mỗ cho bọn hắn màu bạc pháp bàn tế ra, cũng cam đoan hắn thi pháp lúc không lọt vào ngoại lực quấy nhiễu. Tự hồ là làm xong chuẩn bị, Lạc Hồng lúc này phân phó một bên thần sắc lo lắng Thôn Thiên Thánh Tổ nói, mau Mỗ cái này đưa tin. Thôn Thiên Thánh Tổ tất nhiên là lập tức đáp ứng, mà liền tại hắn bận rộn thời điểm, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, một đại đoàn tử khí hắc vụ liền xuất hiện ở thạch điện đỉnh chóp. Sau một khắc, một cái sâm bạch đầu rồng liền từ bên trong chui ra, tản ra giật mình nhân khí hơi thở, trực tiếp đem vừa mới đưa tin xong Thôn Thiên Thánh Tổ giật nảy mình, chân linh di hài. Thánh Mẫu ở trên, cái này cần dùng cỡ nào to lớn sát khí, mới có thể làm hắn lên sát a. Một nháy mắt, Thôn Thiên Thánh Tổ liền minh bạch, Lạc Hồng vì sao vừa mới tiến giai, liền có thể diệt sát kia Hắc Kiêu Vương, cái này gia hỏa liền không giảng võ đức. Đáng tiếc Lạc Hồng không thể nghe được Thôn Thiên tiếng lòng, bằng không hắn cao thấp đến ở trong lòng quay về một câu, không nhiều, cũng liền một cái nguyên sát mà thôi. Một đông ngoài thành, linh tiên tử đột nhiên hai cánh chấn động, hướng trước mặt từng bước ép sát văn nhân lơ lửng kích xạ ra vô số hắc vũ. Vị này một tộc lão giả hiển nhiên đã từng gặp qua những này hắc vũ lợi hại, lập tức không có chút nào đón đỡ suy nghĩ, song chưởng đẩy, 12 tầng xanh biết một thuẫn liền tại hắn trước người ngưng tụ, mà tại một mảnh đinh đinh thanh âm về sau, 12 mặt xanh biết một thuẫn đúng là không hư hại chút nào. Cái này không khỏi khiến sau khi chuẩn bị xong tục phòng ngự thủ đoạn văn nhân Huyền Phúc rất là ngoài ý muốn, thần thức quét tới, lúc này mới phát hiện linh tiên tử hai cánh trên hắc vũ so với mới nửa cái không ít, vừa rồi thế công bất quá là hắn bình thường thần thông, mà hắn thấy lông vũ tróc ra, liền chỉ là một chút chướng nhãn pháp thôi, ha ha, ma nữ, hết biện pháp đi. Cho lão phu nhận lấy cái chết, suy đoán ra ngọn nguồn về sau, văn nhân Huyền Phúc không những không giận, ngược lại cất tiếng cười to nói. Dù sao hắn thấy, linh tiên tử có thế bị bức phải sử xuất bực này không coi là gì thủ đoạn nhỏ, chính là lộ ra bại tướng, hừ. Nếu không phải mượn nhờ đan dược chi lực, ngươi sao lại là bản tọa đối thủ, kêu gào trước đó, vẫn là tính toán mình còn có mấy canh giờ có thể sống đi. Linh tiên tử lập tức tuy bị đánh cho hỏa khí không nhỏ, thế nhưng sẽ không quên chính sự, tay trắng vung lên, sáu đám thét lên không chỉ âm sát quỷ vật liền đánh úp về phía văn nhân Huyền Phúc. Lão phu vốn là khó mà vượt qua lần tiếp theo lớn thiên kiếp, có thể dùng cái này thân thể tàn phế, hộ vệ tộc ta, lão phu chết cũng không tiếc. Văn nhân Huyền Phúc có thế được trao cho trấn thủ một đông thành trách nhiệm, tự nhiên là ngân cấp một tộc bên trong người nổi bật. Lập tức nghe vậy, hắn đúng là không chút nào dao động ở bên cạnh ngưng tụ ra sáu viên mấy chục trượng đường kính thúy lục quang cầu. Lập tức thần niệm khẽ động, cái này sáu viên thúy lục quang cầu liền xông về kia sáu đám âm vật, rầm rầm rầm sáu âm thanh về sau. Hai người liền đồng thời biến mất tại không trung, chỉ để lại một chút thanh màu đen linh ba, không chịu nổi một kích. Văn nhân Huyền Phúc thấy thế lúc này hừ lạnh một tiếng, nhưng chờ hắn lại lần nữa nhìn về phía linh tiên tử lúc, đã thấy đối phương lại thừa dịp hắn giải quyết âm vật thời điểm, tế ra một khối linh khí bức người màu bạc mâm tròn, nhân tộc linh bảo. Nguyên lai ngươi cái này ma nữ cùng nhân tộc tu sĩ còn rất có liên quan, vậy ngươi thì càng đáng chết. Cứ việc nguyên thời không bên trong người yêu hai tộc không cùng ma tộc liên minh, một tộc cũng đi lên diệt vong con đường, nhưng lấy bây giờ tình huống, văn nhân Huyền Phúc đem một tộc lập tức cái này ác liệt cục diện trách tội tại hai tộc nhân yêu trên đầu, cũng là chuyện đương nhiên, muốn chết là ngươi. Gặp màu bạc pháp vận chuyển chính thức thường, linh tiên tử trong lòng lập tức nhất an, gầm thét một tiếng về sau, liền lại cùng văn nhân Huyền Phúc chiến ở cùng nhau. Nàng biết rõ, đã làm đại thừa tu sĩ Lạc Hồng chuẩn bị xuất thủ, khi trận chiến này từ giờ trở đi, liền đã không có bất ngờ. Nhưng mà vẻn vẹn qua mấy tức, một đạo chói mắt màu bạc linh quang liền đem toàn bộ bầu trời đều cho chiếu sáng. Văn Nhân Huyền Phúc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một tòa to lớn màu bạc pháp trận chính vắt ngang ở trên không, tản ra cực kỳ mãnh liệt không gian ba động. Không tốt, đây là nàng đang triệu hoán viện quân. Phe mình chiến cuộc thật vất vả mới tại bọn hắn những này lão gia hỏa liều mình phía dưới, đảo ngược, lập tức nếu để cho trận pháp này thành công vận chuyển, cái kia ngay cả hắn ở bên trong hy sinh, đều đem uổng phí, không có bất cứ chút do dự nào. Văn Nhân Huyền Phúc lúc này liền dùng tay phải bắt lấy cánh tay trái, cùng sử dụng lực xé ra, tiên huyết vẩy ra phía dưới, kia đứt gãy cánh tay trái lại là tại hắn chú quyết âm thanh bên trong, phi tốc biến hóa thành một thanh màu vàng nhạt kiếm gỗ, trong tay siết chặt, dùng tính mạng đổi lấy bàn bạc pháp lực liền rót vào chuôi này kiếm gỗ bên trong, lập tức liền khiến cho khí tức trở nên cực kỳ khủng bố. Linh Tiên Tử thấy thế biến sắc, trong lòng không khỏi sinh ra lui bước chi ý, nhưng sau một khắc nàng liền bỏ đi cái này nhất niệm đầu, thánh tế trước mắt, lâm trận bỏ chạy sai lầm cho dù là nàng bản thể, cũng là đảm đương không nổi, không phải liền là liều mạng sao? Bản tọa một cái hóa thân còn có thể sợ ngươi sao? Hung ác vừa nói thôi, Linh Tiên Tử mi tâm liền nổi lên một viên đốt ngón tay lớn nhỏ huyết tinh, mà nàng kia tóc đen đầy đầu lại chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuyết trắng một mảnh, coi đây là đại giới đổi lấy, thì là phía sau nàng một tôn mấy trăm trượng cao, đầu người thân ưng dị thú ma tướng, chết, cơ hồ là đồng thời phát ra quát to một tiếng, một đạo dài trăm trượng màu vàng nhạt kiếm mang cùng vô số bay vụt lông vũ liền hướng phía đối phương bắn ra, lập tức, toàn bộ bầu trời đều khuấy động lên to lớn nổ đùng thanh âm. Bay ra linh quang cùng ma quang rất nhanh liền che đậy hai người thân hình, nhưng đấu pháp động tĩnh vẫn chưa ngừng nghỉ, hiển nhiên song phương lâm vào giằng co trạng thái. Văn Nhân đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Thấy tình cảnh này, một quân một kích đẩy lui dây dưa chính mình ma tộc tôn giả, liền muốn phi độn đến Văn Nhân Huyền Phúc bên kia trợ trận, nhưng mà ngay tại hắn vừa mới khởi hành thời điểm, một đạo không gian thật lớn khe hở lợi dụng kia màu bạc quang trận ở giữa vỡ ra, từ xa nhìn lại tựa như là một cái màu bạc cự nhãn chậm rãi mở ra. Đáng chết, như thế nào nhanh như vậy? Một quân lúc này liền chỗ thủng mắng. Phải biết, bởi vì có địa mạch truyền tống tiện lợi, một tộc có thế không hề cố kỵ phong cấm không gian, cho nên giống như một đông thành dạng này trọng thành, nhưng cơ hồ là không cách nào tiến hành bất luận cái gì hình thức không gian truyền tống. Coi như những cái kia không gian cấm chế bị chiến hỏa phá hủy một chút, cũng không nên cứ như vậy chỉ trong chốc lát liền mở ra một đầu dài mấy ngàn trượng vết nứt không gian. Nhưng khiến ở đây tất cả một tộc kinh ngạc là, lập tức từ trong vết nứt không gian tuôn ra không phải ma tộc viện quân, mà là một cổ đen như mực âm sát chi sương mù. Chỉ là một lát, hơn phân nửa chiến trường liền bị cái này âm sát chi sương mù bao phủ. Bất quá vô luận là đối một tộc tu sĩ, vẫn là trận pháp linh bảo, này sương mù đều không có biểu hiện ra chút nào tiến công tính. Ngay tại một tộc chúng tu đều chần chờ không chừng thời điểm, những này âm sát hắc vụ lại hướng phạm vi bên trong ma tộc tu sĩ hội tụ đi qua, tại trên người bọn họ lưu lại một viên cổ quái ấn ký. Bất quá, gặp ma tộc tu sĩ cũng không bởi vậy liền khí tức tăng vọt, hoặc là thu được lợi hại gì thần thông, một tộc chúng tu liền lại buông lỏng xuống tới. Không đúng, nhanh từ ma tộc trên thi thể đem kia ấn ký rút ra, công kích chân chính vừa mới muốn tới. Nương theo lấy lo lắng truyền âm thanh âm, Văn Nhân Huyền Phúc phi độn đến một tộc chúng tu bên trong. Chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức đã xuất hiện bất ổn dấu hiệu, hiển nhiên luân phiên bộc phát, để hắn khô vinh đang dược lực hao hết thời gian thật to trước thời hạn. Cùng lúc đó, Linh Tiên Tử cũng phi độn đến mấy tên ma tôn sau lưng. Bất quá, nàng lập tức dáng vẻ lại là muốn so Văn Nhân Huyền Phúc thê thảm một chút, chẳng những đầy đầu tóc trắng, sắc mặt già nua không ít, mà lại phía sau hai cánh cũng bị chém rụng một bên. Đại nhân, những này âm sát hắc vụ, yên tâm, đợi chút nữa mà nhìn tình huống cho ta phản công. Không đợi thủ hạ tên này ma tôn nói xong, Linh Tiên Tử liền một bên lấy ra đan dược phục dụng, một bên ra lệnh, mà liền tại nàng vừa dứt lời thời điểm, mảng lớn tiếng ông ông liền từ vết nứt không gian bên trong truyền đến. Sau đó, từng cái ngón tay dài ngắn màu tím kiến bay liền lít nha lít nhít từ đó bay ra. Chỉ một lát sau, những này kiến bay ngay tại không trung tụ tập thành một đoàn to lớn trùng vân. Một quân, ngươi tại thánh địa tìm tu, có biết bọn chúng là cái gì hung trùng? Văn Nhân Huyền Phúc giờ phút này trong lòng ẩn ẩn bất an hỏi. Trên người ma khí nặng như vậy, tất nhiên là ma giới một loại nào đó hung trùng, thánh địa lại là không có tương quan điển tịch, cho nên ta cũng không biết. Một quân mặc dù không biết những này màu tím kiến bay địa vị, nhưng ngay sau đó vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói. Chỉ vì màu tím kiến bay xuất hiện một nháy mắt, những cái kia hung tàn ma tộc tu sĩ lại đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái này thực sự không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chương 1392, Năm Thành Cùng Phong, Hấp Ma Kiến. Lạc đạo hữu lại có biện pháp điều khiển những này hung trùng, thấy rõ kiến bay trong nháy mắt, Ngưu lão ma liền đem một đôi mắt trâu trừng đến lão đại, trong lòng rất là chấn kinh nói, không biết trong tay hắn bày kiến ra sao quy mô, như đến thiên tai cấp bậc, kia chỉ bằng vào cái này một cái thủ đoạn, liền có thể để hắn đứng ngạo nghễ tại thủy tổ phía dưới, bởi vì năm khối màu bạc pháp bàn cơ hồ là tại đồng thời khởi động, cho nên khi hạ xa lão quỷ cũng đang nhìn phi tốc hội tụ thành vân bày kiến cảm thán nói, Linh đại nhân, đừng sợ. Đây là thôn thiên đạo hữu thủ đoạn, đừng quản những cái kia nổi điên ma thú, chờ bầy kiến vừa đưa ra, liền thừa cơ phản công, rõ chưa? Linh tiên tử khoát tay liền ngừng lại thủ hạ một tên ma tôn câu chuyện, lập tức mắt nhìn cảm ứng được hấp ma kiến khí tức sau loạn thành một bầy ma thú, liền quả quyết hạ lệnh, thuộc hạ minh bạch. Tên này ma tôn nghe vậy lập tức nới lỏng tâm, mặc dù hắn cũng đại khái có thể đoán được kia sát khí ấn ký tác dụng, nhưng hấp ma kiến thật sự là hung danh quá thịnh. Không phải do hắn không để hỏi rõ ràng, ha ha, có hấp ma kiến tương trợ, trận chiến này tất thắng, các huynh đệ theo bản thống lĩnh lại xông một lần, thánh tổ uy vũ, giết cho ta, thạch điện bên trong, thôn thiên thánh tổ nhìn qua theo trùng vân cùng nhau ép hướng một tộc trận tuyến chúng ma, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, ha ha, lạc đạo hữu, dựa theo ngươi lời nhắn nhủ, linh tiên tử bọn hắn đã xem việc này đẩy lên trên đầu của ta, bất quá. Mao mổ ngược lại là cảm thấy đạo hữu có chút vẻ vời thêm chuyện, dù sao hấp ma kiến vừa ra, cho dù ai cũng không nghĩ ra cái này phía sau thúc đẩy người, sẽ là một tên linh giới đại thừa, mắt thấy trong thành một tộc liên tục bại lui, liền liền kia một đông thành thành chủ tự bạo uy năng đều bị hấp ma kiến quần chỗ nuốt, thông thiên thánh tổ bỗng nhiên biết trận chiến này ổn, tâm tình buông lỏng phía dưới, hắn liền nhịn không được tính toán lên lạc hồng thúc đẩy bầy trùng quy mô tới, còn tốt cự ly thiên tai cấp còn kém xa lắm. Hắn cho dù có ẩn tàng, cũng không có khả năng đem như thế lớn lỗ hổng bổ sung. Bất quá, hắn đến cùng dùng chính là cái gì biện pháp, mới đưa hấp ma kiến thu phục. Lại là khi nào du lịch thánh giới, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, lạc mổ cũng không muốn hỏng trong tộc đại kế. Lạc hồng lúc này xếp bằng ở trên bệ đá, đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái tử kim bát tròn, mới, chính là này bát bên trong bay ra vô số hấp ma kiến, xông vào không trung màu bạc quang trận bên trong, ha ha. Cũng thế. Lần này nhờ có lạc đạo hữu, cuối cùng nếu là làm cho chính Mao mổ xuất thủ, mặc dù có thế cầm xuống một hai tòa thành, nhưng tuyệt đối không cách nào tận toàn công. Thông thiên thánh tổ cứ việc lập tức là lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng cũng thức thời không có hỏi nhiều, ngược lại khách khí chắp tay nói, thông thiên đạo hữu không cần khách khí như thế, ngươi bỏ tài nguyên, ta xuất lực, ngươi ta theo như nhu cầu, giao dịch một trận thôi, chỉ là không biết, đạo hữu dự định khi nào giao hàng a? Lạc Hồng cũng là hiện thực, vừa làm xong việc, liền thúc lên thù lao. Lạc đạo hữu có như thế thủ đoạn, thực lực nhưng so sánh Mao mổ đều mạnh không ít, Mao mổ sao lại dám lại món nợ của ngươi đây? Bất quá, triệu tập nhiều như vậy vạn thú giáp xác thực cần một chút thời gian. Như vậy đi, chờ tộc ta thành công công phá một tộc thánh địa, Mao mổ liền phái người đem vạn thú giáp cùng vật liệu đều hai tay dâng lên. Ngươi nhìn như thế nào? Ánh mắt tại bạch cốt đầu rồng cùng tử kim bát tròn trên dừng lại một cái chớp mắt về sau, thông thiên thánh tổ nhân tiện nói ra một tuần lễ hạn, thông thiên đạo hữu quá khen rồi, lạc mổ chỉ là vận khí tốt, vừa vặn có đối mặt tình hình như vậy thủ đoạn mà thôi, như thế nào liền vượt trên đạo hữu một đầu, về phần giao hàng kỳ hạn, liền chiếu đạo hữu nói xử lý, đến lúc đó, đạo hữu phái người đem hàng hóa đưa đi nhân tộc chí dương cảnh liền có thể, lạc hồng đương nhiên là tại theo thường lệ giả khiêm tốn một phen. Giải quyết mới tình thế nguy hiểm thủ đoạn hắn có rất nhiều, trong đó trực tiếp nhất liền để cho Sa Kỵ cung hai ma xuất quan, cùng hắn cùng thông thiên cùng nhau xuất thủ, cường thế nghiền ép một tộc, nhưng vì ngày sau có thế dễ dàng hơn tiếp thu một tộc di dân, Lạc Hồng mới lựa chọn xuất động hấp ma kiến, đem chính mình hoàn toàn giấu ở phía sau màn. Nếu không phải những này hấp ma kiến không phải từ hắn trực tiếp khống chế, Lạc Hồng thậm chí liền âm sát chi sương mù cũng không muốn sử dụng, không tệ không tệ. Những này hấp ma kiến khu sử mặc dù không có năm đó sâu keo như vậy đánh đâu thắng đó, nhưng hắn thôn vệ vạn nguyên năng lực, lập tức lại vừa vặn để dùng cho bản trùng mẫu chữa thương, tử kim bát tròn bên trong, xích tổ vui vẻ sát khóe miệng, tựa như đang thưởng thức cái gì tuyệt thế mỹ vị. Nguyên lai, Lạc Hồng năm đó mặc dù lấy tới qua một nhóm hấp ma kiến, nhưng bởi vì số lượng có hạn, giữ lại giữ thể diện giá trị lớn xa hơn kỳ thực tế giá trị, nhưng ở hắn đạt được xích tổ, cũng đem viên kia trứng trùng đúc cho nàng về sau, cái này gia hỏa liền có được giống như kiến chúa, điều khiển hấp ma kiến quần năng lực. Về sau, Lạc Hồng càng là thông qua trò chuyện mới biết được, tất cả trứng trùng cộng lại, chính là một cái nhằm vào hấp ma kiến tộc quần cạm bẫy, bên ngoài, là hấp ma nghỉ hậu luyện hóa trứng trùng, trộm lấy hắn lực lượng thời gian, nhưng trên thực tế, lại là lực lượng thời gian xâm nhập hấp ma nghỉ hậu toàn thân. Một khi trứng trùng bên trong cấm chế phát động, trùng mẫu hóa thân lập tức liền có thế đoạt xá hấp ma nghỉ hậu, cũng thu hoạch hắn thủ hạ bầy trùng. Nếu không nói minh trùng chi mẫu hung tàn đây, liền mở lại một cái tiểu hào, đều như thế không giống bình thường. Đối với hấp ma kiến biển uy lực chính Lạc Hồng trong mà thèm, cho nên hắn lúc ấy không có suy nghĩ nhiều, liền mang theo xích tổ trở lại một lần đất hoang, tỉnh lại những cái kia bởi vì kiến chúa vẫn lạc, ẩn thân dưới mặt đất ngủ say vô số hấp ma kiến. Đương nhiên, tương ứng chuẩn bị ở sau Lạc Hồng cũng là chuẩn bị, giờ khắc này ở đỉnh đầu hắn quay tròn chuyển động tử kim bát tròn chính là bọn này hấp ma kiến mệnh mạch, dựa vào tại xích tổ thu phục bọn chúng đương thời cấm chế, này bát một khi bị hủy, tất cả hấp ma kiến đều sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nửa ngày sau, một đông thành trên không, tử ép một chút hấp ma kiến quần một lần nữa bay vào vết nứt không gian bên trong, chỉ để lại một mảnh hỗn độn, theo màu bạc quang trận biến mất, Linh Tiên Tử vẫy tay, liền đem kia màu bạc pháp bàn thu hút tới trước người, còn không đợi nàng nhìn kỹ, cái này màu bạc pháp trên bàn đầu bị mở bung ra mấy đạo khe hở, chỉ nghe bành một tiếng, này bàn liền trực tiếp nổ thành bột mịn, phiêu tán tại giữa thiên địa. Lạc đạo hữu thật đúng là cẩn thận, như thế cái tính không được tay cầm đồ vật đều muốn cố ý hủy đi. Linh Tiên Tử thấy thế không khỏi lắc đầu, lập tức liền trong triều thành cây bảo bỏ chạy. Rất nhanh, hai nơi vẫn như cũ có đấu pháp động tĩnh địa phương đưa tới chú ý của nàng. Từ phương vị nhìn lại, trong đó một chỗ chính là kia địa mạch truyền tống trận, dưới mắt địa mạch vẫn chưa thành công cắt đứt, tất nhiên là còn không ngừng có một tộc viện quân truyền tống mà tới. Bất quá, bọn hắn hiện tại tới không thể nghi ngờ là đang chịu chết, cơ hồ đều là còn không có từ truyền tống trong mê muội khôi phục lại, liền đã mệnh tan hoàn tuyền. Cho nên chỉ là liếc qua, Linh Tiên Tử liền nhìn phía một bên khác, nhưng thần thức quét qua, nàng liền đôi mi thanh tú cao lại kêu, nha tôn giả ở đâu, có thuộc hạ. Vừa mới nói xong, một tên quạ thủ thân người ma tộc tôn giả liền xuất hiện ở Linh Tiên Tử trước mặt, cũng cung kính hành lễ nói, nơi đó vì sao còn có một tộc tu sĩ, chẳng lẽ là từ trong truyền tống trận lao ra. Linh Tiên Tử lúc này lạnh giọng hỏi, bẩm đại nhân, những cái kia một tộc đánh cắp thánh tổ đại nhân ban cho chúng ta thánh ấn, lúc này mới không có lọt vào bầy kiến công kích, nhưng còn xin đại nhân yên tâm, chỉ bằng mấy người bọn hắn còn lật không nổi cái gì sóng gió. Nha tôn giả nghe được Linh Tiên Tử lời nói bên trong không nhanh, lập tức vội vàng giải thích lên ngọn nguồn. Lạc Hồng dùng sát khí ấn ký tiêu ký ma tộc tu sĩ cử động quá mức rõ ràng, phản ứng nhanh một tộc tất nhiên là có thể dãy dụa ra một tia sinh cơ, nhưng dưới mắt địa mạch truyền tống trận bị vây, trên tường thành cũng có ma tộc quân coi giữ, một quân bọn người mặc dù thành công tại cái kia đáng sợ kiến vân hạ thoát được một mạng, nhưng lại gặp mới tuyệt cảnh. Nhưng mà nha tôn giả tiếng nói mới rơi, một đạo màu xanh biết độn quang liền đột xuất mấy tên ma tôn trùng vây, thẳng hướng địa mạch truyền tống trận phương hướng mà đi, người này lại che giấu thực lực. Nha tôn giả thấy thế lập tức lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn liền trấn định lại, mưu toan sáng tôn mà nói, không sao, truyền tống trận bị tộc ta trọng binh vây quanh, nhìn như là đường sống, nhưng thật ra là con đường chết. Người này ẩn tàng tu vi muốn chết bên trong cầu sống, nhưng vẫn là quá không từ ách, không được. Lúc này thậm chí ngay cả lời đều còn chưa nói hết, nha tôn giả liền gặp kia nho sinh ăn mặc một tộc nam tử lấy ra một khối lệnh bài, ném đi phía dưới, chung quanh tạo thành một linh chi vực xanh biếc quan điểm liền phi tốc ngưng tụ đi qua, trong nháy mắt hóa thành từng khỏa một hành cương lôi, nhập vào quần ma bên trong, nương theo lấy một trận dồn dập tiếng oanh minh, một đầu đạo lộ lại bị hắn cứ thế mà khai thác ra. Các loại nha tôn giả những này ma tôn kịp phản ứng lúc, một quân đã phi độn tại địa mạch truyền tống trận phía trên. Mà lúc này, viên kia lệnh bài cũng treo bên cạnh hắn, đồng thời bạo phát ra càng thêm chói mắt linh quang, lại khiến cho địa mạch truyền tống trận chung quanh dâng lên một mặt màn ánh sáng màu xanh. Rất hiển nhiên, nếu là lại không xuất thủ ngăn cản, một quân liền đem mượn nhờ địa mạch truyền tống trận, thành công chạy ra tìm đường sống. Nha tôn giả chính là ý thức được điểm này, mới có thể bỗng nhiên biến sắc. Nhưng kỳ quái là, Linh Tiên Tử giờ phút này lại trấn định cực kỳ, chỉ là một mặt bình tĩnh cách không nhìn chăm chú lên một quân. Mà cảm ứng được truyền tống trận khởi động, một quân tâm thần buông lỏng phía dưới, cũng chú ý tới vị này thánh tổ hóa thân. Cái nhục ngày hôm nay, tại hạ ngày sau nhất định sẽ gấp bội hoàn trả, ta một tộc tuyệt không phải tùy ý có thể nắm. Hấp ma kiến thôn thiên thực địa uy năng mặc dù đáng sợ, nhưng một quân tin tưởng thế gian nhất định có khắc chế chi vật, chỉ cần hắn hôm nay có thể còn sống trở về, liền luôn có thể tìm được nhằm vào biện pháp, khí phách không tệ, nhưng chỉ đáng tiếc, ngươi không có cái này cơ hội. Linh tiên tử nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, cũng khẽ lắc đầu nói, không đợi một quân lĩnh ngộ ý trong lời nói, địa mạch truyền tống trận tán phát linh quang liền bỗng nhiên bất ổn, sau một khắc, liền liền những cái kia tạo thành một linh chi vực xanh biếc quan điểm cũng táo động, lại không còn nghe kia lệnh bài hiệu lệnh, nhao nhao hướng mặt đất rơi xuống, nhưng những này quan điểm vừa mới rơi vào mặt đất, liền bị một tầng màu đen linh mang gãy trở về, cái này sao có thể, nhìn thấy một linh chi vực lại không thể trở lại địa mạch, một quân trong lòng lập tức hoảng hốt, ý thức được chuyện không ổn, nhưng mà, bảo hộ truyền tống trận màn ánh sáng màu xanh cũng theo mới dị biến mất, hắn lập tức liền bị đông đảo ma tộc tôn giả vây công, lập tức sớm đã ốc còn không mang nổi mình ốc, bất quá, xa xa linh tiên tử lại là phát hiện, kia từ xanh biết trận văn tạo thành địa mạch truyền tống trận cũng phi tốc hóa thành một mảnh đen như mực, lập tức, đại địa đột nhiên rung lên, một đạo đen như mực cột sáng liền phóng lên tận trời, không có vào thương khung sau lại tan ra bốn phía, chỉ là mấy tức, một đạo đen như mực màn sáng liền đem trọn tòa một đông thành che lên trong đó, lúc này trận văn lưu chuyển, đen như mực màn sáng liền bắt đầu co vào, ngay từ đầu tốc độ cũng không nhanh, nhưng theo nó không ngừng gia tốc, đằng sau bộ phận cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, chỉ gặp, một cái đầu lâu lớn nhỏ màu đen địa mạch cầu phiêu phù ở trên truyền tống trận phương, từ đó ẩn ẩn lộ ra một tia lục quang, bành một tiếng, bị phong bế tu vi một quân hung hăng nện vào một bên, nhưng hắn lập tức hoàn toàn không lo được trên người kịch liệt đau nhức, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm địa mạch cầu, cũng gầm thét lên, không. Đây không có khả năng. Thánh vực uy năng không thể lại bị phong ấn, ít ngồi đáy giếng, Linh đại nhân, để thuộc hạ đem hắn rút hồn luyện phách đi, một quân quả thực là dọa nha tôn giả một thân mồ hôi lạnh, hắn lập tức đối hắn tất nhiên là không có sắc mặt tốt, chỉ muốn giết chi cho thống khoái. Có thể thôi động một linh chi vực, lai lịch của người nọ tuyệt đối không nhỏ, đem hắn áp tải đi đại doanh, giao cho thôn thiên đạo hữu xử lý. Linh tiên tử lúc này phất phất tay, hướng nha tôn giả phân phó nói, vâng, thuộc hạ tuân mệnh, chấp tay lĩnh mệnh về sau. Nha tôn giả lúc này một tay nắm lên một quân đầu, hung dữ nói âm thanh, tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, liền hai cánh chấn động, hóa cầu vòng mà đi. Lạc đạo hữu, xin hỏi kỳ thật bốn thành tình huống như thế nào? Lúc này, Linh tiên tử đột nhiên đối một chỗ trống không một người mặt đất nói, nhưng mà nàng vừa mới nói xong, một bộ thời gian huyễn thân liền từ dưới mặt đất xông ra, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta là đồng thời thi pháp, cho nên còn lại bốn thành cũng tại vừa rồi thành công phong ấn một linh chi vực, rất tốt, kể từ đó, thánh địa bên kia một linh chi vực liền chỉ có năm thành khoảng chừng uy năng, tăng thêm đã mất đi năm tòa địa mạch trọng thành, thánh địa lực phòng ngự đo một cái đã mất đi hơn phân nửa. Là thời điểm cùng hắn quyết chiến một trận, kế hoạch thành công, Linh tiên tử cũng là rất là hưng phấn, cáo từ, đạo hữu đi tốt. Linh tiên tử lúc này đáp lễ nói, cái gì? Đạo hữu cái này muốn đi, thạch điện bên trong, thôn thiên thánh tổ kinh ngạc nhìn qua Lạc Hồng nói, phải biết, năm thành chi chiến không được là khai vị thức nhắm, tràng chiến dịch này chân chính quyết chiến vẫn là tại một tộc thánh địa, Lạc Hồng cái này thời điểm muốn đi, là thật là ngoài thôn thiên thánh tổ dự kiến, dù sao, hắn cũng không phải đồ đần, đương nhiên nhìn ra được Lạc Hồng 10 phần cần một tộc cái nào đó bảo vật, bằng không, hắn lại thế nào khả năng mới tiến cấp không lâu, liền chạy tới này cái không thuộc về hai tộc nhân yêu chiến trường đây, mà có thể làm Lạc Hồng đều động tâm bảo vật, tất nhiên là hơn phân nửa giấu tại thánh địa trong, quyết chiến cần thời gian chuẩn bị, Lạc Mỗ đến lúc đó tự nhiên sẽ đến, nhưng cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại dệt hoa trên gấm, thừa dịp cái này nhàn rỗi, Lạc Mỗ vừa vặn xử lý một chút việc vặt. Mặc dù trận tiếp theo đại chiến quy mô càng là to lớn, nhưng Lạc Hồng đã không còn là cực kỳ trọng yếu nhân vật, hắn cũng liền không muốn tại ma tộc nơi này ngốc đợi. Đã Lạc đạo hữu có việc phải bận rộn, kia Mao Mỗ liền không khuyên nhiều. Mấy ngày nay, hai chi đầy biên thạch tâm ma quân đoàn, liền sẽ đến Mạc đạo hữu dưới trướng thính dụng, ra ngoài tương đồng suy tính, thông thiên thánh tổ cũng không thuyết phục Lạc Hồng ý tứ, lại đem đáp ứng chỗ tốt gấp bội, hiển nhiên là muốn kết cái thiện duyên. Vậy liền đa tạ thôn thiên đạo hữu, Lạc Hồng xưa nay là càng nhiều càng tốt, lập tức liền vui vẻ tiếp nhận nói, chắp tay thi lễ về sau, hắn liền hóa thành một đạo màu đen độn quang, thẳng hướng chí dương cảnh mà đi, chương 1393, khánh điển đêm trước, 10 ngày sau, linh giới hai tộc nhân yêu, thiên nguyên thành một tòa đại điện bên trong, đang có một đạo màn ánh sáng màu vàng chớp động lên linh quang, cấp trên lưu chuyển lên rất nhiều phù văn, rõ ràng là một tòa vận chuyển bên trong huyền ảo đại trận. Một lát sau, kim quang đột nhiên ảm đi, một giọng già nua cũng lập tức vang lên. Tốt, lão phu đã kiểm tra đối chiếu sự thật xong xuôi, chư vị bên trong cũng vô ảnh tộc gian tế. Mầm tiểu hữu, ngươi có thể mang bọn hắn đi ra, nhưng nếu không cần thiết, còn xin không muốn trực tiếp trở về động phủ. Dứt lời, vị này đem thân hình giấu ở trận pháp kim quang về sau lão giả liền thúc giục trong điện cấm chế, đem mới vừa từ trong trận lộ ra thân hình một đám yêu tộc tu sĩ, na di đến một tòa gian phòng trống rỗng bên trong. Miêu tỷ tỷ, Chu tiền bối đây là ý gì? Chúng ta ở tiền tuyến cùng ảnh tộc chém giết, thật vất vả mới chờ đến tu chỉnh cơ hội, mà lại thời gian vốn là không dài, vì sao không cho chúng ta trực tiếp trở về động phủ? Vừa mới hiện thân, áo đen mỹ phụ bên cạnh một vị thanh y thiếu nữ liền chu miệng nói, có thể hay không lại có cái gì nhiệm vụ khẩn cấp. Chu tiền bối mới nghĩ trước đem chúng ta ổn tại Thiên Nguyên Thành, phụ cận một vị dung mạo cực đẹp tóc trắng nữ tử nghe vậy, cũng không nhịn được đôi mi thanh tú cau lại suy đoán nói, nào có nhiều như vậy nhiệm vụ khẩn cấp. Các ngươi đều đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên ở trong thành ngủ ngon giấc, sau đó chúng ta cùng nhau trở về Thiên Hồ Yêu Địa. Thấy thủ hạ chúng tu nghe vậy đều lòng người bàng hoàng, áo đen mỹ phụ lúc này một bên trấn an, một bên trừng bên cạnh hai nữ một chút, mầm tiền bối nói đúng lắm, thật muốn có nhiệm vụ khẩn cấp trên há lại sẽ để chúng ta vào thành, không tệ, vạn mỗ hiện tại liền muốn ngủ cái an giấc, có chuyện gì các loại tỉnh lại nói, nghe thống lĩnh, đều đừng có đoán mò a. Hiển nhiên, tại những này yêu tu trong mắt, áo đen mỹ phụ uy tín cực mạnh, nàng mới mở miệng, đám người liền nhao nhao khuyên nói đến chính mình. Sau đó, áo đen mỹ phụ liền lấy ra cấm chế lệnh bài, đem nơi cửa phòng cấm chế mở ra, khiến cho chúng tu chính thức quay trở về Thiên Nguyên Thành. Đang phi độn lớn tầm một canh giờ sau, chúng yêu liền đã tới Thiên Hồ Yêu Tộc tại Thiên Nguyên Thành cứ điểm. A, Yến muội muội, tại sao là ngươi cho chúng ta thẩm tra đối chiếu thân phận, Huệ tiền bối đâu? Nhưng vừa tới cổng vào, áo đen mỹ phụ liền hướng nghênh đón một vị hóa thần hồ yêu nói, hừ. Sư phụ chỉ để lại một câu để cho ta tạm thay trông coi chi trách liền đi, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Họ Yến hồ yêu lúc này bất mãn kiều hừ một tiếng nói, a, coi như Huệ tiền bối có việc, vậy cũng nên do hoàng tiền bối nàng nhóm tiếp nhận a, như thế nào để ngươi ở đây đảm đương trách nhiệm? Áo đen mỹ phụ nghe vậy lại càng là không hiểu, Thiên Nguyên Thành cứ điểm chính là trong tộc yếu địa, tất cả sự vụ đều là từ Luyện Hư hồ yêu phụ trách, mặc kệ như thế nào, cũng không thể đến phiên Yến tròn cái này vừa mới tiến giai hóa thần tiểu nha đầu, ở đây kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận mới đúng, hoàng tiền bối nàng nhóm chưa chắc sớm hơn, ta đoán sư phụ nhất định là truy nàng nhóm đi. Yến tròn trực tiếp liếc mắt nói, Miêu tỷ tỷ, trong tộc sẽ không ra chuyện gì a? Thanh y thiếu nữ lúc này lo âu hỏi, bất quá, nàng lần này lớn tâm nhãn, chính là dùng truyền âm chi thuật, ta trên đường liền chú ý tới Thiên Uyên Thành giống như trở nên vắng lạnh một chút, nhất định là có đại sự phát sinh. Tóc trắng hồ nữ giờ phút này càng là bất an, lại không khỏi hoài nghi lên Thiên Uyên Thành phải chăng đã bị ảnh tộc thẩm thấu, quả thật có chút không thích hợp, chờ ta đem bọn hắn thu xếp tốt, các ngươi theo ta cùng nhau đi cái địa phương. Miêu hồ lập tức trong lòng cũng là bất ổn, những năm này tiền tuyến sinh hoạt, sớm bảo nàng dưỡng thành không buông tha bất luận cái gì có cái gì không đúng thói quen, nếu là không minh bạch Thiên Uyên Thành xảy ra chuyện gì, nàng là tuyệt đối ngủ không được. Ngoại trừ cứ điểm bên trong Luyện Hư hồ yêu tập thể mất tích bên ngoài, cái khác ngược lại là đều thuận lợi cực kỳ. Không bao lâu, áo đen mỹ phụ thủ hạ hơn ba. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 300 người liền đều tiến vào một ngôi lầu cát, đi bảo phù đường. Vừa mới nói xong, áo đen mỹ phụ liền dẫn hai hồ chui ra khỏi cứ điểm, thẳng hướng lên trời Uyên Thành bên trong một tòa cực kỳ cao ngất cự tháp mà đi. Nhưng mà mới vừa đến cự tháp phía dưới, tình cảnh trước mắt liền để ba nữ mắt choáng váng. Mau mau, đem những này linh tử đều cho ta chuyển vào tới. Nhường một chút, ta trong tay thế nhưng là cao giai linh quả. Chỉ gặp, cự tháp phía dưới náo nhiệt phi phàm, đông đảo luyện thể sĩ đang bận vận chuyển vò rượu cùng quả rổ, tự hồ là đang trù bị lấy cái gì. Miêu tỷ tỷ, cái này, thanh y thiếu nữ thấy thế không khỏi có chút tức giận, nghĩ nàng nhóm ở tiền tuyến tiếp tế khó khăn, cái này bảo phù đường tu sĩ lại còn có tâm tình xếp đặt yến hội, nhưng thật sự là để cho người không nhanh. Bất quá, tại áo đen mỹ phụ một cái nhãn thần phía dưới, nàng chỉ có thể đem phần này không nhanh tạm thời đè xuống. Đem một trương truyền âm phù đánh ra về sau, một vị sắc mặt có chút lôi thôi lão giả rất nhanh liền từ cự trong tháp phi độn ra. Miêu hồ đạo hữu, nhiều năm không thấy, ngươi tu vi càng phát ra tinh thâm, nghĩ đến lại có cái ngàn năm, liền có thể thử tiến giai luyện hư đi. Lôi Thôi lão giả hiển nhiên cùng áo đen mỹ phụ quen biết, gặp mặt liền hàng huyên nói, Huyền Không Tử, ngươi nếu đem phù đạo trên một nửa tâm tư, phóng tới tu luyện ra, lấy các ngươi nhân tộc tốc độ tu luyện, sớm nên tiến giai luyện hư. Nguyên lai, áo đen mỹ phụ chính là năm đó cùng Huyền Không Tử cùng nhau tiếp dẫn Lạc Hồng ba người miêu hồ, mặc dù trôi qua hơn 1000 năm, nhưng nàng tu vi còn chỉ là dừng lại tại hóa thần kỳ, bất quá đôi này yêu tộc tu sĩ tới nói, cũng đúng là bình thường, ha ha. Lão phu thiên tư lão phu chính mình rõ ràng, miêu hồ đạo hữu liền không cần an ủi ta, nơi này không phải nói chuyện địa phương, các ngươi theo lão phu tới đi, cố nhân tới thăm, Huyền Không Tử tất nhiên là sẽ không để cho người bên ngoài hóng gió, dứt lời liền dẫn ba người độn hướng cự tháp cái khác một ngôi lầu cát, không bao lâu, ba yêu một người liền đều xếp bằng ở trong phòng bàn trước đó, lúc này, Huyền Không Tử phất tay áo vung lên, mấy chung linh trà liền phân biệt đưa đến miêu hồ ba yêu diện trước. Lão phu chỉ có một ít trà thô, còn xin ba vị đạo hữu đừng nên trách, chỉ có trà thô. Nhưng theo thiếp thân nhìn, các ngươi bảo phù sư thời gian đã đủ có thể. Miêu hồ lúc này cảm thấy Huyền Không Tử có chút trang, bên ngoài ở bên kia khu chiên gõ trống chuyển hàng, hắn lại vẫn tại cái này cho nàng khóc than. Đạo hữu nói những cái kia đồ vật. Ha ha, những cái kia cũng không phải lão phu dạng này bảo phù sư có thể hưởng dụng, gặp miêu hồ quay đầu ra hiệu bên ngoài. Huyền Không Tử lúc này liền biết đối phương hiểu lầm, liền vội vàng cười giải thích nói, nhưng hắn nụ cười này lại càng làm cho miêu hồ ba người nghi ngờ. Dù sao, hắn lời nói bên trong ý tứ thế nhưng là bảo phù đường cao tầng tại trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hắn chẳng những không có một tia phàn nàn, ngược lại còn như thế vui vẻ, quả thực để cho người ta khó có thể lý giải được. Miêu hồ đạo hữu nghiêm túc như thế, xem ra hôm nay tới đây là có việc gấp a, còn xin cứ nói đừng ngại. Huyền Không Tử giờ phút này lại cảm thấy, không có lộ ra nét mặt tươi cười miêu hồ ba người mới là thật cổ quái, liền không khỏi suy đoán nói, đạo hữu nhưng có phát hiện Thiên Uyên Thành gần nhất vắng lạnh rất nhiều, một chút luyện hư tiền bối lại bỏ xuống chức vụ, tập thể không thấy bóng dáng, bảo phù đường sự tình miêu hồ đã không quản được, cũng không muốn quản, nghe vậy liền trực tiếp hỏi nghi ngờ trong lòng, đã sớm phát hiện a, mà lại không chỉ là những cái kia luyện hư tiền bối, liền liên thành bên trong trưởng lão. Bây giờ cũng đi 10 phần 5-6, Huyền Không Tử lúc này một mặt lạnh nhạt trả lời, mà gặp hắn vẻ mặt này, ba yêu lập tức liền cho cả sẽ không, sửng sốt mấy tức, cô gái tóc trắng kia mới nhãn thần cổ quái mà nói, cao giai tu sĩ tập thể mất tích, đạo hữu chẳng lẽ liền không lo lắng trong tộc xảy ra đại sự gì sao, miêu hồ ở một bên cũng là phục, trong lòng tự nhủ cái này Huyền Không Tử xong, luyện phù triệt để đem chính mình luyện choáng váng, lo lắng. Tại sao muốn lo lắng? Huyền Không Tử lúc này lại là một mặt vô tội hỏi ngược lại, tựa như xảy ra vấn đề không phải hắn, mà là miêu hồ ba người. Ngươi, thanh y thiếu nữ lập tức tức giận vô cùng, nhưng lại không biết nên mắng cái gì, khuôn mặt nhỏ rất nhanh liền bị kìm nén đến đỏ bừng. Ai u, lão phu minh bạch. Miêu đạo hữu, các ngươi không phải là mới từ tiền tuyến trở về à? Đột nhiên, Huyền Không Tử tựa như nghĩ thông suốt cái gì, bỗng nhiên vỗ thủ trưởng hỏi, chính là vừa rồi tiền tuyến trở về. Chỉ thấy Thiên Uyên Thành ra lớn như thế biến cố, chúng ta mới đến tìm đạo hữu hỏi thăm rõ ràng a. Miêu Hồ lập tức vừa nói vừa lắc đầu, nàng đã là không trông cậy vào Huyền Không Tử có thể giúp đỡ gấp cái gì, ha ha, quả nhiên. Các ngươi quả nhiên cái gì đều không biết rõ, nếu không đoạn không có khả năng như thế sầu mi khổ kiểm, Huyền Không Tử lúc này liền vui vẻ, ngươi cái này lão đạo, làm ai cũng giống ngươi như thế điên a. Thanh y thiếu nữ hai mắt tái đi, tức giận nói, a. Vậy lão phu hôm nay để ngươi bật cười, ngươi làm như thế nào, có lẽ là bế quan luyện phù lâu, Huyền Không Tử lại chơi hưng nổi lên nói, cô nãi nãi hôm nay nếu như bật cười, liền đem một năm bổng lộc thua ngươi, nếu không, ngươi liền phải luyện chế cho ta một trương bảo phù. Thanh y thiếu nữ nghĩ thầm cái này Huyền Không Tử điên mặc dù điên, nhưng có thể đi vào bảo phù đường, luyện phù kỹ nghệ tất nhiên là cực tốt, lúc này liền hai mắt nhất chuyển nói, tốt, ngươi đem cái này Mai Ngọc Giản cầm xem một chút đi. Huyền Không Tử nghe vậy lập tức khóe miệng khẽ nhếch, tắc liền lấy ra một viên màu vàng ngọc giản, đưa ra nói, ngươi sẽ không làm cái gì tay chân a? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng có miêu hồ hai người ở bên, thanh y thiếu nữ giờ phút này cũng không mang theo sợ, tiếp được ngọc giản liền hướng cái trán vừa kề sát, Huyền Không Tử đạo hữu, thanh thanh chỉ là có chút tính tình trẻ con, ngươi, miêu hồ cũng không nguyện thực sự tội Huyền Không Tử, lúc này liền muốn hòa hoãn quan hệ nói, nhưng không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền nghe thanh y thiếu nữ bên kia hét to một tiếng, sau đó liền lại nhảy lại cười. Thanh Thanh, nữ tử áo trắng thấy thế lập tức liền cho rằng Huyền Không Tử sử cái gì ám chiêu, kinh sợ phía dưới, đứng dậy liền muốn động thủ. Đừng, đừng đánh. Hai vị tỷ tỷ, hai chúng ta tộc rốt cục lại nhiều thêm một vị đại thừa tu sĩ. Thanh y thiếu nữ liền tranh thủ hắn ngăn lại, cuồng hỉ khó đè nén nói, cái gì? Là vị nào tiền bối? Miêu Hồ nghe vậy cũng là lập tức lộ ra vui mừng. Linh giới bên trong bách tộc tranh phong, nàng nhóm 10 phần rõ ràng, trong tộc mỗi thêm ra một vị đại thừa tu sĩ, nàng nhóm con đường tu tiên liền có thể đi đến càng thông thuận một chút, cho nên, mặc kệ cùng vị kia tân tấn đại thừa có hay không liên quan, vậy cũng là một kiện thiên đại hỷ sự, là vị kia linh hoàng tiền bối. Đương nhiên, bây giờ muốn gọi hắn thiên tôn đại nhân, nói đến, luyện chế thiên địa âm dương lô lúc, ta còn từng đi theo mẫu thân bên người. Xa xa gặp qua vị này đại nhân một mặt đây, thanh y thiếu nữ giờ phút này cái cằm nâng cao, đắc ý không thôi mà nói, hoàn toàn quên chính mình đánh cược thua sự tình, lại là hắn. Miêu Hồ trên mặt ý mừng lập tức trì trệ, trong lòng nổi lên một cổ khó mà diễn tả bằng lời vị đắng. Miêu đạo hữu tuyệt đối đừng nghĩ quá nhiều, Lạc Thiên Tôn chính là kỳ tài ngút trời, phúc duyên thâm hậu, chúng ta không bằng, cũng là bình thường, nếu không phải muốn đi so, coi như lấy tướng, tình cảnh này. Không có người so Huyền Không Tử có thể hiểu Miêu Hồ, dù sao, năm đó chính là hai người bọn họ tiếp dẫn vừa mới phi thăng Lạc Hồng, cho dù ai vừa nghĩ tới chính mình vẫn là năm đó hóa thần tu sĩ, đối phương đã đứng hàng linh giới chi đỉnh đại thừa, tâm thần cũng sẽ dao động một phen. Hắn trở thành thiên diệu linh hoàng ngày đó, ta cho là ta đã nghĩ thông suốt, nhưng không ngờ hôm nay vẫn là thiếu chút nữa tướng, xem ra hắn cái này tâm cảnh còn có đợi tăng lên nha. Nghe nói lời ấy, Miêu Hồ thoáng tiêu tan một chút, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói, trời ạ, Miêu tỷ tỷ, ngươi vậy mà nhận biết Lạc Thiên Tôn, nhanh cho Thanh Thanh nói một chút, hắn là người thế nào? Thanh y thiếu nữ lập tức chính hưng phấn, tất nhiên là không quản được nhiều như vậy, hướng Huyền Không Tử nghe ngóng một cái về sau, liền hướng phía Miêu Hồ hỏi, hắn thế nhưng là cái hoa tâm đại la bạc, đạo lữ một đống lớn, ngươi nếu là đụng lên đi, tuyệt đối bị bức phải sinh một tổ tiểu hồ ly. Im lặng phía dưới, Miêu Hồ không khỏi chuyển dụ nói, còn có loại chuyện tốt này, nào biết thanh y thiếu nữ căn bản không sợ, tiếp tục dây dưa Miêu Hồ. Nhưng vào lúc này, một cổ không gian ba động đột nhiên trong phòng xuất hiện, khiến cho mới từ tiền tuyến trở về ba hồ trong nháy mắt tế ra pháp bảo, đề phòng, Huyền Không Tử đạo hữu, lão phu hướng chi lễ, lập tức có thể thuận tiện, theo một đạo lão giả thanh âm vang lên, một cái màu bạc vòng tròn cũng xuất hiện ở trong phòng, nguyên lai là hướng tiền bối. Vãn bối chỉ là tại cùng cố nhân nói chuyện phiếm, tất nhiên là thuận tiện. Huyền Không Tử mặc dù cũng bị giật nảy mình, nhưng nghe vậy rất nhanh liền bình tĩnh lại, cùng nổi lên thân chắp tay nói. Vừa mới nói xong, kia màu bạc vòng tròn trung ương liền bị một tầng như sóng nước đồng dạng ngân quang lấp đầy, ngay sau đó hướng chi lễ thân hình liền từ bên trong chậm rãi thoát ra. A, Miêu tiên tử lại cũng ở đây, cái kia ngược lại là bất việc. Quét mắt nhìn thấy Miêu Hồ về sau, hướng chi lễ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền khẽ cười một tiếng nói, hướng tiền bối cũng muốn tìm ta. Miêu Hồ lập tức rất nghi hoặc, ha ha, hai vị đạo hữu không cần như thế câu nệ, dựa vào năm đó tiếp dẫn chi tình, chúng ta đều có thể ngang hàng tương xứng. Hướng chi lễ ôn tồn nói, lão phu cùng Miêu đạo hữu bất quá là chiếu chương làm việc, cái này có thể tính là gì tình cảm? Hướng tiền bối nói quá lời. Huyền Không Tử giờ phút này có chút thấp thỏm mà nói, dù sao hắn năm đó thế nhưng là từng ý đồ hố qua Lạc Hồng, sẽ không đối phương bây giờ còn tại mang thù a, chung quy là một đoạn duyên phận, nghĩ đến các ngươi cũng đều biết rõ Lạc Thiên Tôn sắp tại Chí Dương cảnh tổ chức đại thừa khánh điển sự tình, hôm nay hướng mổ chính là đến cho hai vị đưa thiếp mời. Hướng chi lễ lập tức cũng không thèm để ý Huyền Không Tử không có đổi giọng, tác liền lấy ra hai viên trứng gà lớn hắc cầu nói, bằng cái này hai viên hắc cầu, đại điển ngày liền có thể mở ra thông hướng Chí Dương phong cấm chế, hướng mổ còn muốn đi nơi khác đưa thiếp, liền không ở thêm. Dứt lời, hướng chi lễ cũng mặc kệ hai người ra sao phản ứng, quay người liền trốn vào ngân hoàng bên trong, cũng không trách hắn vô lễ như thế, chỉ vì Lạc Hồng tự mình mở miệng, muốn trong vòng một tháng, xong xuôi trận này khánh điển, cái này Lạc Thiên Tôn càng như thế trọng tình nghĩa, hai chúng ta tộc ngày sau thật có phúc a. Nhìn qua trong tay hắc cầu, Huyền Không Tử lập tức không khỏi cảm thán nói, chương 1394, gặp lại Bảo Hoa, nghĩ không ra thiếp thân sinh thời, còn có may mắn tham gia đại thừa khánh điển. Cái này thật là không tệ, Miêu Hồ giờ phút này cũng là bị cái này từ trên trời giáng xuống đĩa bánh nện đến có chút choáng, vui đến cực điểm ngược lại không cười được, nào chỉ là không tệ, cái này đối người ta tới nói thế nhưng là thiên đại cơ duyên a. Gặp Hướng Chi Lễ không có đi mà quay lại ý tứ, áo xanh thiếu nữ lập tức lại hoạt bát, bất quá, nàng cái này cũng không tính là chuyện bé xé ra to, dù sao, không nói khánh điển phía trên những cái kia linh tử trân quả, bọn hắn sau khi phục dụng có thể trực tiếp giảm bớt nhiều năm khổ tu, chỉ là theo thường lệ cũng sẽ có đại thừa giảng đạo, đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái quán thông minh học, đột phá trước mắt bình cảnh cơ hội tốt, nghĩ tới đây, áo xanh thiếu nữ lúc này hai con ngươi sáng lên, áp vào Miêu Hồ trên thân, ôm lấy cánh tay của nàng nói, Miêu tỷ tỷ, phần này thiếp mời hẳn là có thể dẫn người cùng đi a, ngươi yên tâm, đến lúc đó Thanh Thanh nhất định nghe lời, theo lý thuyết, đại thừa khánh điển bình thường chỉ có luyện hư trở lên tu sĩ có thể tham gia, nhưng cao giai tu sĩ cũng không phải trong viên đá đụng tới, cho nên cầm trong tay thiếp mời người bình thường có thể mang lên một chút bạn thân thân bằng cùng đi, nói tới cái này, ngược lại là có chút kỳ quái, Huyền Không tử, ngươi kia phần thiếp mời có hạn chế danh ngạch sao? Miêu Hồ lúc này khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn về Huyền Không tử hỏi, lão phu cũng không có, có lẽ là Hướng tiền bối quá mức vội vàng, tính sai đi, xem xét một phen về sau, Huyền Không tử lúc này liền suy đoán nói, bất quá nghe hắn ngữ khí, hiển nhiên là không có coi ra gì, dù sao cái này chính là đại thừa khánh điển, cho dù có này lỗ thủng, cũng không có người dám công nhiên lợi dụng, khẳng định là tính sai, không phải đến lúc đó đi quá nhiều người, dù là đại thừa tu sĩ xuất thân giàu có, cũng không khỏi sẽ thịt đau. Tóc trắng hồ nữ nghe vậy cũng là phụ họa nói, vậy cái này ngược lại là có chút khó làm, nhẹ gật đầu về sau, Miêu Hồ không khỏi nhướng mày nói, ha ha, lão phu một người cô đơn, lại là không cần giống như Miêu đạo hữu như vậy buồn rầu, Huyền Không tử biết rõ không có hạn chế nhân số, ngược lại sẽ không tốt dẫn người, không khỏi lần thứ nhất vì chính mình không có gì bằng hữu cảm thấy may mắn. Miêu tỷ tỷ, áo xanh thiếu nữ cũng biết đạo lý trong đó, lúc này khẽ gọi một tiếng, tội nghiệp nhìn xem Miêu Hồ, mà một bên tóc trắng hồ nữ dù chưa mở miệng, nhưng một khối ở tiền tuyến đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, Miêu Hồ làm sao có thể nhìn không ra nội tâm của nàng khát vọng, thế là chần chờ một phen, nàng cắn răng nhân tiện nói, đi, đều đi, đem những cái kia oắt con đều cho ta đánh thức, đã không có hạn chế nhân số, khi chúng ta cũng không cần thay thiên tôn đại nhân khách khí, tốt, ta cái này đi, áo xanh thiếu nữ nghe vậy lập tức treo hò một tiếng, lập tức liền muốn hướng ngoài phòng bỏ chạy, nhưng sau một khắc, nàng liền bị tóc trắng hồ nữ bắt lại lỗ tai, chờ chút. Miêu tỷ tỷ, cái này thế nhưng là hơn 300 người, ngươi liền không sợ đắc tội thiên tôn đại nhân, mặc kệ bên cạnh bị đau thanh âm, tóc trắng hồ nữ lúc này hướng Miêu Hồ kinh ngạc hỏi, dù sao đều là tổng qua sinh tử, cơ duyên trước mắt, ta sao có thể bỏ xuống bọn hắn, may mắn, đoán chừng cũng chỉ có ta dám làm như thế, nghĩ đến thiên tôn đại nhân cũng sẽ không so đo ngần ấy việc nhỏ, mới từ tiền tuyến xuống tới, Miêu Hồ cùng thủ hạ người tình cảm chín nồng, liền ai cũng không muốn bỏ đi, cũng chỉ có thể bốc lên chút phong hiểm, ai, ngươi nghĩ rõ ràng là được, tóc trắng hồ nữ mặc dù nghĩ khuyên, nhưng lúc này mặc kệ nói cái gì, đều sẽ đắc tội với người, nàng cũng chỉ có thể để chính Miêu Hồ nhiều hơn cân nhắc, Thanh Thanh, chớ đi vội vã như vậy, những cái kia gia hỏa hiện tại đoán chừng đã ngủ như chết, ngươi dẫn ta cấp roi lôi điện đi, mau chóng để bọn hắn tập hợp. Đang khi nói chuyện, Miêu Hồ liền lấy ra một cây lốc bốt, nhảy lên màu lam lôi quang roi da. Tốt, ta cam đoan để bọn hắn một cái cũng không dám nằm ì. Áo xanh thiếu nữ lúc này hai mắt sáng lên, đem cấp roi lôi điện cướp được trong tay, liền vừa đi vừa nói. Không nói đến theo hậu thiên hồ cứ điểm bên trong là như thế nào quỷ khóc sói gào, phóng nhãn cả người yêu hai tộc. Bây giờ đều đã là Lạc Hồng đại thừa khánh điển bận rộn, thế lực khắp nơi đều ở một bên chuẩn bị hạ lễ, một bên chọn phái đi tham gia khánh điển nhân viên, bởi vì là đại chiến thời điểm, thế lực khắp nơi không có khả năng đem cao giai tu sĩ từ tiền tuyến toàn bộ rút về, cho nên cái này có hạn danh ngạch, tất nhiên là đưa tới một trận tranh đoạt, nhưng mà, ngay tại hai tộc tu sĩ đều vì khánh điển bôn tẩu thời điểm, Lạc Hồng làm khánh điển chủ nhân, lại là lặng lẽ đi tới Thiên Linh Thành bên ngoài một tòa bí ẩn hoa cốc bên trong. Lạc đạo hữu, ngươi đại thừa khánh điển sắp đến, không hảo hảo trù bị, cớ gì tới đây a? Vừa động đến một mảnh màu hồng cấm chế màn sáng trước, một đạo ôn nhu giọng nữ liền từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, Bảo Hoa đạo hữu chẳng lẽ quên đã từng phó thác cho Lạc mổ sự tình, ta vị này hàng sư đệ, chính là đạo hữu quẻ tượng chỉ người, cười nhẹ hỏi ngược một câu về sau, Lạc Hồng liền chỉ vào bên cạnh hàng lập nói, đạo hữu thật đúng là thủ tính người, mau mau mời đến, khỏi bệnh hy vọng phía trước. Mà lấy Bảo Hoa tâm tính, lập tức cũng khó nén hưng phấn chi ý, vừa mới nói xong, khi cấm chế màn sáng trên liền mở ra một đạo cánh cửa hộ, Hàn sư đệ theo vi huynh đi vào đi. Tiến giai đại thừa về sau, Lạc Hồng đã hoàn toàn không hư hữu tổn thương trong người Bảo Hoa, cho nên khi hạ dứt lời, liền không chút do dự trốn vào hoa cốc chỗ sâu. Tại xuyên qua một mảnh màu hồng hoa thụ về sau, hai người liền thấy được một tòa chiếm diện tích không lớn lịch sự tao nhã cung bỏ. Vừa tới cửa cung, một tên hắc giáp đại hán đón, đầu tiên là thần sắc cổ quái hướng Lạc Hồng thi lễ một cái về sau, sau đó mới cúi đầu mở miệng nói, Lạc tiền bối, chủ nhân đã tại trong lầu xin đợi, mời theo tiểu nhân tới. Hắc Quyên, nhiều năm không thấy, ngươi tu vi càng phát ra tinh thâm, đoán chừng lại có ngàn năm liền có thể thử đột phá hợp thể trung kỳ, ngược lại là không có phí công đi theo Bảo Hoa đạo hữu bên người. Mặc dù này ma đã tận lực không muốn bị nhận ra, nhưng Lạc Hồng coi như không cảm ứng hắn khí tức, chỉ là từ hắn lại xấu lại đặc biệt hình dạng, liền có thể tùy tiện nhận ra hắn chính là năm đó ma kim sơn mạch đầu kia Hắc Quyên ngạc. Lạc tiền bối gãy sát vãn bối, bàn về tốc độ tu luyện, linh ma lưỡng giới chỉ sợ cũng không có mấy cái có thế ra tiền bối khoảng chừng. Hắc Quyên lúc này trong miệng hiện khổ nói, Lạc đạo hữu, năm đó cái này cá sấu nhỏ cũng không có tại ngươi trong tay chiếm được chỗ tốt, dưới mắt xem ở thiếp thân trên mặt mũi, bỏ qua cho hắn được chứ. Lúc này, Bảo Hoa thanh âm lần nữa từ cung bỏ chỗ sâu truyền đến, Lạc mổ vốn là trò đùa hai câu, đạo hữu lại là bao che khuyết điểm đi lên, lắc đầu cười hai tiếng, Lạc Hồng liền ra hiệu Hắc Quyên cho bọn hắn dẫn đường. Mặc dù chỉ là một tòa lâm thời chỗ ở, nhưng trên đường đi, Lạc Hồng nhìn thấy cấm chế lại đều rất có chỗ kỳ diệu, chỉ có thể nói Bảo Hoa kia vô số tuế nguyệt tích lũy không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đến, chủ nhân ngay tại trong phòng, vãn bối xin được cáo lui trước, vừa đem hai người đưa đến, Hắc Quyên liền cũng như chạy trốn cáo lui, mà hắn độn quan cùng một chỗ, trước mắt tòa này ba tầng lầu nhỏ liền chủ động mở ra cửa ra vào, lập tức, một cổ hơi nước trắng mịt mờ hơi nước liền chậm rãi bừng lên. Đây là Ma Linh Chi, Thiên Tà Quả Ách, Lạc Sư Huynh, chỉ sợ chúng ta tới đến không phải thời điểm, vẻn vẹn cái mũi rung rung hai lần, Hàn Lập liền từ hơi nước chi trung dược hương, nhận ra mười mấy chủng linh ma lưỡng giới dược tài, đồng thời, hắn cũng ý thức được những này hơi nước nơi phát ra, Bảo Hoa đạo hữu sao lại để ý những này tiểu tiết, sư đệ theo ta đi vào là được, Lạc Hồng mặc dù không thông dược đạo, nhưng hắn thần thức quét qua, liền tùy tiện xông phá trong phòng mấy đạo cấm chế. Ngược lại so Hàn lão ma hiểu rõ hơn dưới mắt tình huống, cứ nói bắt đầu cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng có lẽ là hắn tại Hàn lão ma trước mặt giả trang bức đã quen, không chỉ có trong nháy mắt liền trấn định lại, mà lại nói thôi liền dẫn đầu đi vào trong phòng, chỉ gặp những này màu trắng hơi nước lúc đầu cực nồng, nhưng hai người càng là đi vào trong, những này hơi nước thì càng mờ nhạt, không có qua một lát, hai người coi như không thi triển linh mục, cũng có thể thấy rõ trước mắt cảnh, dù là đã có chỗ đoán trước. Hàn Lập lập tức vẫn là không nhịn được vuốt vuốt cái mũi, lộ ra vẻ xấu hổ, chỉ vì trước mặt bọn hắn chính là một cái mười trượng đường kính, tản ra mùi thuốc nồng nặc linh trì, mà xem như ma tộc trước đây thủy tổ Bảo Hoa, giờ phút này liền ngồi xếp bằng ở trong đó, trên mặt nước, vai đẹp lộ ra ngoài, hiển nhiên, Bảo Hoa hiện tại là không đến mảnh vải. Bất quá, bởi vì trên mặt nước phiêu đầy một loại màu đen cánh hoa, không thi triển linh mục, cũng là không nhìn thấy càng nhiều, Hắc Linh Hoa, Bảo Hoa đạo hữu, không phải là thương thế của ngươi đột nhiên tăng thêm, nhìn những cái kia cánh hoa một chút về sau, Lạc Hồng liền cực kỳ trấn định hỏi, hắn biết rõ Bảo Hoa từng chui vào qua một tộc thánh địa, trộm lấy một nửa Hắc Linh Hoa, cho nên đối với Hắc Linh Hoa xuất hiện, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, nhưng lại là không câu nệ tiểu tiết, thuốc tắm thời điểm tiếp khách đều là không nói được, cũng liền không khỏi suy đoán nói, không sao, bất quá là nguyên yểm mộng yểm huyết chú đến thời điểm phát tác mà thôi. Có những này Hắc Linh Hoa ban bận biểu áp chế, không ra được vấn đề gì, vài vạn năm ngủ say mặc dù để Bảo Hoa khôi phục non nửa pháp lực, có đại thừa cấp bậc thực lực, nhưng thể nội những cái kia khó giải quyết cấm chế, lại không phải có thế thông qua ngủ say giải quyết, những cấm chế này bên trong, là thuộc nguyên yểm tự mình đánh vào mộng yểm huyết chú lợi hại nhất, thường cách một đoạn thời gian, bồ này liền muốn phát tác một lần, đem Bảo Hoa tại trong lúc này khôi phục tu vi toàn bộ hết hiệu lực. Bảo Hoa sở dĩ như vậy vội vàng tìm kiếm ngoại lực trợ giúp, trong đó có hơn phân nửa cũng là bởi vì bùa này, đã đạo hữu thân thể không tiện, kia Lạc mổ cũng liền không nhiều hàn huyên. Hàn sư đệ, đưa ngươi những cái kia bảo bối lấy ra đi, để Bảo Hoa đạo hữu nhìn xem, nào là có thể dùng tới. Lạc Hồng đương nhiên biết rõ Bảo Hoa muốn là kia màu bạc đài sen, nhưng trực tiếp lấy ra cũng quá tận lực, dễ dàng gây nên hoài nghi, cho nên, Hàn lão ma khoe của khâu vẫn là không vòng qua được đi. Gặp qua Bảo Hoa tiền bối, vãn bối trên người linh dược không ít, tiền bối có thể cho chút manh mối. Cái khác tu sĩ nói lời này hơn phân nửa là không muốn lộ tài chối từ ngữ điệu, nhưng ở hàng lão ma nơi này, nhưng là mặt ngoài ý tứ, bản tọa cũng là dùng thôi diễn chi thuật ra được trên người ngươi, cho nên đối kia linh dược cụ thể tình huống cũng là mơ hồ cực kỳ. Bất quá từ thời gian suy đoán, kia linh dược nên là ngươi tại Lôi Minh Đại Lục lúc đoạt được, mà lại tất nhiên là thế gian hiếm thấy chi vật. Bảo Hoa đôi mi thanh tú nhăn lại về sau, kiệt lực cấp ra hai đầu manh mối, vậy vãn bối biết rõ. Hàng Lập lập tức nghe xong, liền biết Bảo Hoa cần thiết, chính là hắn tại quảng hàng giới đạt được cái đám kia tiên gia linh dược. Thế là, hắn lúc này vỗ bên hông túi trữ vật, một hơi lấy ra bảy con màu trắng hộp ngọc, huyền phách ngọc. Hàng tiểu hữu dùng như thế linh tài đến chứa đựng linh dược, không cảm thấy có chút đáng tiếc sao? Bảo Hoa gặp Hàng Lập một cái xuất ra bảy loại linh dược, lập tức coi là đối phương không có đưa nàng nghe vào, vẫn là chuẩn bị trước dùng trên thân kém hơn một bậc linh dược thử một chút. Dù sao, thế gian hãn hữu chi vật nếu là có thể bị một cái xuất ra nhiều như vậy, cũng quá hữu danh vô thực. Bất quá, nàng cũng có thể lý giải Hàng Lập, mà lại tu luyện nhiều năm như vậy, có lẽ khác không có, nhưng kiên nhẫn khẳng định là ma luyện ra. Hàng Lập nghe vậy cũng không nói chuyện, thần niệm khẽ động liền đem cái thứ nhất hộp ngọc mở ra. Lập tức, một đoạn màu đỏ thắm linh nhánh liền từ trong hộp chậm rãi bay ra, chỉ gặp được đầu kết có một vàng một bạc hai viên ngón cái lớn nhỏ, ngoại hình cực giống hạch đào linh quả. Thiên âm lôi hạch, vừa mới thấy rõ cái này gốc linh dược, Bảo Hoa liền lập tức thu hồi lòng khinh thị, kinh hô một tiếng nói, cũng là không trách nàng thân là ma tộc thủy tổ thất thố như vậy, dù sao cái này thiên âm lôi hạch chính là chân tiên giới mới có linh dược, đối với đa số đại thừa tu sĩ đều là nghe đều chưa nghe nói qua tồn tại, lập tức lại ngay từ đầu liền lấy ra, quả thực dọa người, có phải hay không là cái này tiểu tử không biết hàng, không phải, suy nghĩ khẽ động. Bảo Hoa nhìn xem còn lại 6 con hộp ngọc nhãn thần, lập tức sốt ruột, mà lúc này, Hàng Lập gặp nàng trên mặt chỉ có kinh hãi không có vui mừng, lại là không cần phân phó, liền tự hành mở ra cái thứ hai hộp ngọc, lần này xuất hiện tại Bảo Hoa trước mắt, chính là một gốc không hoa không có kết quả, chỉ có 9 mảnh lá cây màu đỏ tím linh thảo, cửu diệp luyện ma thảo. Ngươi cái này nhưng tuyệt không thể bị nguyên yểm kia gia hỏa phải đi, lại thụ giật mình về sau, Bảo Hoa lúc này nhắc nhở, yên tâm. Chờ lần giao dịch này về sau, Lạc Mỗ liền sẽ đem hàng sư đệ đưa về dị giới tiếp tục bế quan, trừ khi nguyên yểm đem Lạc Mỗ rút hồn luyện phách, nếu không mơ tưởng tìm tới hàng sư đệ. Đương nhiên, Bảo Hoa đạo hữu nên bảo mật vẫn là phải giữ bí mật, Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, lúc này hàng lão ma tiến vào quảng hàng giới, chờ hắn lúc trở ra, tất nhiên đã là đại thừa tu sĩ, đến lúc đó có huyền thiên trảm linh kiếm nơi tay, Hàng Lập chỉ cần không còn đi ma giới, liền có thể bất hư nguyên yểm. Đương nhiên, hắn lời này cũng là nói cho Bảo Hoa nghe, đừng nhìn nàng này hiện tại tốt như vậy nói chuyện, nhưng nàng làm ma tộc thủy tổ, khẳng định cũng là một cái tâm ngoan thủ lạc hạng người, lấy bọn hắn hiện tại quan hệ hợp tác, cũng không đủ không để cho nàng đối tỏ vẻ giàu có sau hàng lão ma xuất thủ, thì ra là thế, đúng là thiếp thân quá lo lắng. Bảo Hoa nghe vậy nhẹ gật đầu, ai cũng không có chú ý tới, nàng ánh mắt chỗ sâu lóe lên một tia tiếc hận, sau đó... Hàng Lập liên tiếp mở ra còn lại 5 cái hộp ngọc, nhưng không nghe thấy Bảo Hoa một tiếng kinh hô, không phải trong hộp linh dược phẩm giai biến thấp, mà là những này linh dược Bảo Hoa căn bản liền không nhận ra. Bảo Hoa đạo hữu, những này linh dược phẩm giai đều tại tiên phẩm trở lên, chẳng lẽ bên trong không có ngươi cần? Hướng Hàng Lập có chút đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, Lạc Hồng lập tức liền ra vẻ không nhanh nói, không nói kia 5 cây không quen biết, riêng là thiên âm lôi hạch cùng luyện ma thảo. Hắn giá trị liền không tại thiếp thân cần thiết linh dược phía dưới, nhưng chỉ đáng tiếc, những này linh dược tuy tốt, lại chỉ có thể trợ người tu luyện, không thể giúp người chữa thương. Bảo Hoa nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu nói, nếu là lúc toàn thịnh, nhìn thấy cái này 2 gốc linh dược, nàng nói cái gì đều muốn cùng Lạc Hồng qua tay, nhưng bây giờ, nếu không thể khôi phục thương thế, những này đồ vật liền đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Chương 1395, Ngự Linh Thông Thiên Công. Thì ra là thế, kia hàng sư đệ, ngươi trong tay nhưng còn lại tiên phẩm linh dược, làm bộ nhẹ gật đầu, Lạc Hồng liền quay đầu hỏi hướng về phía hàng lão ma, sư huynh minh giám, tựa như Bảo Hoa tiền bối nói, cái này linh dược phẩm giai mặc dù trọng yếu, nhưng nếu là không thích hợp chính mình, phẩm giai chính là lại cao hơn, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, sư đệ trong tay là còn có lưu mấy loại linh dược, nhưng này đều là sư đệ giữ lại ngày sau tu luyện sử dụng. Thật sự là khó mà lấy ra giao dịch a, bởi vì đoán không được Bảo Hoa sẽ làm phản ứng gì, cho nên hai người trước khi đến thật cũng không làm sao câu thông qua. Nhưng Lạc Hồng biết rõ hắn trong tay còn có không ít tiên phẩm linh dược, vẫn còn nói như thế, hiển nhiên là có dựng đài tử chi ý. Tại nhiều năm ở chung bồi dưỡng được ăn ý phía dưới, Hàn Lập lập tức liền cố ý lộ ra vẻ làm khó nói. Đã là giao dịch, tiểu hữu làm gì chỉ nhìn chằm chằm kế hoạch của mình. Bản tọa mặc dù gặp, đem vài vạn năm tranh tới cơ nghiệp ném đi cái sạch sẽ, nhưng xưa nay có đem vật trân quý mang ở trên người thói quen. Cứ việc tiên phẩm linh dược hiếm thấy trên đời, nhưng bản tọa trên thân chưa hẳn liền không có tới địch nổi bảo vật. Tiểu hữu làm khó trước đó, không bằng trước tiên nói một chút nhu cầu của mình. Nghe nói lời ấy, Bảo Hoa đầu tiên là nhìn Lạc Hồng một chút, gặp hắn trên người khí tức càng phát ra thâm bất khả trắc, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ lần này chính mình nhất định là muốn ra lần máu. Cái này nói thực ra, vãn bối có Lạc sư huynh tương trợ, tăng thêm tự thân một chút chuẩn bị, đã rất có lòng tin đột phá đại thừa chi cảnh. Nếu không phải Lạc sư huynh đưa tin, vãn bối thậm chí sẽ không trở về linh giới, cho nên, vãn bối nhất thời cũng không nghĩ ra có cái gì là làm hạ đặc biệt cần. Hàn Lập cũng biết rõ giao dịch chi đạo, nếu là hắn trực tiếp yêu cầu linh vực bí thuật, cũng để Bảo Hoa tại tử linh sự tình trên hỗ trợ, khi đối phương rất có thể sẽ ngay tại chỗ lên giá, cho nên, hắn giờ phút này còn phải nhỏ chuyển một chỗ ngoặt, cũng tin tưởng Lạc sư huynh nhất định có thể minh bạch, khi tiểu hữu hôm nay là vì sao mà đến. Bảo Hoa lúc này ngữ khí bất mãn nói, Bảo Hoa đạo hữu đừng vội, Lạc mỗ người sư đệ này dù sao còn chỉ là hợp thể trung kỳ tu sĩ, dính đến đại thừa cấp bậc giao dịch tất nhiên là sẽ có chút không biết từ đâu bắt đầu, lại để Lạc mỗ khuyên hắn một khuyên. Lạc Hồng thấy thế vội vàng làm lên hòa sự lão, tại trấn an một câu về sau, liền một mặt trẻ con không thể dạy hướng Hàn Lập nói, Hàn sư đệ, ngươi như thế nào không thiếu hụt để lọt đâu, phải biết. Chúng ta tu sĩ từ cảnh giới đại thừa lên liền muốn chính thức bắt đầu tu luyện thiên địa pháp tắc, ngươi trong tay những cái kia linh dược chỉ có thể tinh tiến pháp lực của ngươi tu vi, nhưng ở pháp tắc tu vi bên trên, lại là nửa điểm giúp không giúp được gì a. Ách sư huynh giáo huấn đối với, là sư đệ ta ánh mắt thiển cận, cái kia không biết tiền bối trong tay, nhưng có thể giúp người tham ngộ pháp tắc bảo vật, chấp tay nhận cái sai về sau, Hàn Lập liền dẫn chút không tình nguyện thần sắc hướng Bảo Hoa hỏi, tại pháp tắc chi đạo bên trên, liền bản tọa cũng là mới ra đời, tuy có một chút phụ trợ tham ngộ vật nhỏ, lại là cộng lại đều chống đỡ không lên tiểu hữu tiên phẩm linh dược. Bảo Hoa trong lòng hai người này thật đúng là công phu sư tử ngoạm, như thế bảo vật nàng cho dù có, cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Cũng may nàng mắt sáng lên về sau, lại là nghĩ đến một kiện khác lập tức có thế trúng vào bên cạnh bảo vật, cho nên tại dừng lại một lát sau, nàng liền lại mở miệng nói, bất quá. Bản tọa trên thân tuy không có thế trực tiếp trợ người tham ngộ thiên địa pháp tắc chí bảo, lại có cực kỳ cao thâm pháp tắc thúc đẩy chi pháp, thường nói quen tay hay việc, nếu có thể tinh thông tương ứng pháp tắc thúc đẩy chi pháp, kia tất nhiên là có thế đối hắn bản thân có càng nhiều lĩnh ngộ, không biết tiểu hữu nhưng có hứng thú, tới, chính là cái này. Lạc Hồng nghe vậy lập tức trong lòng hơi động, lập tức liền nghe Hàn Lập bên kia mở miệng nói, đúng là có mấy phần hứng thú, nhưng nếu chỉ là bình thường thúc đẩy chi pháp, cái kia còn đổi không được vãn bối tiên phẩm linh dược. Đang khi nói chuyện, Hàn Lập còn cố ý tăng thêm cuối cùng bốn chữ, tiểu hữu yên tâm, phương pháp này cũng là tiên gia chi vật, ngươi xem liền có thể minh bạch. Bảo Hoa lại đối với mình bảo vật vô cùng có lòng tin, dứt lời liền đem một đầu trắng nõn cánh tay khiêng ra mặt ao, sau đó chỉ gặp hắn lòng bàn tay phấn quang lóe lên, một đóa lớn chừng bàn tay phấn hồng nụ hoa liền nổi lên, có chút đưa tới, hoa này liền trôi dạt đến trước người Hàn Lập, cũng làn gió thơm phun một cái phun buông ra tới, đây là một khối xương. Nhìn xem nụ hoa bên trong lẳng lặng nằm một khối ống ánh bạch cốt, Hàn Lập nhất thời càng nhìn không ra hắn có cái gì môn đạo, thần thức đụng tới nó liền bắn ra mà ra, đưa ra một đạo pháp lực cũng trâu đất xuống biển, không để hắn sinh ra một tia phản ứng. Nhưng mà nghe được nghi vấn của hắn về sau, Bảo Hoa lại là không có cho ra hồi đáp gì, ngược lại nhắm hai mắt tại trong ao lẳng lặng tu luyện. Hàn Lập thấy thế lập tức nhướng mày, tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng. Đối với Bảo Hoa cử động lần này ý đồ, hai người đều là lòng dạ biết rõ, đơn giản là muốn nhờ vào đó xương đặc thù, đoạt được giao dịch quyền chủ động, không còn bị bọn hắn ngoài sáng trong tối khắp nơi áp chế. Nhưng như thế nào phá cục lại có chút khó giải quyết, Hàn Lập mới đã thử rất nhiều phương pháp, đều không thể đưa đến hiệu quả gì, cho nên, hắn dưới mắt cũng chỉ có thể cầu trợ ở Lạc Hồng. A. Lại là một khối chân tiên di cốt, chỉ tiếc tiên nguyên sớm đã xói mòn hầu như không còn, không phải thế nhưng là luyện khí tuyệt hảo vật liệu a. Khô lâu chân tiên Lạc Hồng đều giao qua một tay, tất nhiên là sẽ không đối một khối chân tiên xương tỳ bà quá mức giật mình. So với này xương bản thân, hắn giờ phút này càng chú ý bí mật trong đó. Nguyên lai là chân tiên di cốt, trách không được mảy may khí tức không hiện, liền có như thế nhiều điểm đặc biệt. Hàn Lập nghe vậy hai mắt sáng lên, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Hoa nói, Lạc đạo hữu hảo nhãn lực, nghĩ đến ngươi đã đoán được mở ra chi pháp, vậy liền nhanh chóng động thủ đi. Bảo Hoa lúc này mở hai mắt ra, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Hàn Lập, trực tiếp hướng Lạc Hồng nói, ha ha, Bảo Hoa đạo hữu, ngươi cũng chớ xem thường Lạc mổ vị sư đệ này, hắn mặc dù tu vi trước mắt còn chưa kịp chúng ta, nhưng phương diện khác nhưng chưa hẳn liền yếu đi. Lạc Hồng lần này bất quá là cuộc giao dịch này người trung gian, hắn lập tức nếu là xuất thủ, liền chứng minh vật này không phải Hàn lão ma hiện tại có khả năng có, cũng liền trống rỗng nâng lên giá trị của nó. Ồ, Hàn tiểu hữu hẳn là cũng là ngộ tính tuyệt hảo hạng người, còn chưa tiến giai đại thừa liền đã lĩnh ngộ một loại nào đó pháp tắc. Nghe nói lời ấy, Bảo Hoa bỗng cảm giác kinh ngạc hỏi, dù sao, tại nàng trong nhận thức biết, khối này chân tiên di cốt bên trong chỉ có thể dùng quán chú lực lượng pháp tắc phương thức mở ra, vãn bối bất tài, cũng không phải là tiền bối trong miệng kỳ tài ngút trời, nhưng may mắn có chút cơ duyên, lập tức có thể thử một lần. Mặc dù đối diện chính là ma tộc thủy tổ, nhưng bị như thế khinh thị, Hàn Lập giờ phút này cũng có chút không vui. Thế là dứt lời, hắn liền tay phải khẽ đảo lấy ra một khối sữa màu trắng tảng đá, mà liền tại khối đá này xuất hiện một nháy mắt. Nguyên bản đối ngoại giới hết thảy đều không có phản ứng chút nào chân tiên di cốt, lại là lập tức rung động. Sau đó, nó càng là một bên nổi lên một tầng sữa màu trắng linh quang, một bên trôi nổi. Vậy cái kia không phải là tiên nguyên thạch, ngươi lại có tiên nguyên thạch. Thấy tình cảnh này, Bảo Hoa không khỏi ngu ngơ một cái chớp mắt, lập tức liền lớn tiếng hoảng sợ nói. Thậm chí, nàng suýt nữa quên mất mình bây giờ đang làm cái gì, thân thể vừa nhấc, liền muốn từ trong ao đứng lên. Đầu tiên là tiên phẩm linh dược, lại là chân tiên khó cầu tiên nguyên thạch, người này đến cùng là được cái gì cơ duyên, sẽ không thật tìm được một tòa chân tiên di phủ a. Ha ha, Bảo Hoa tiền bối hảo nhãn lực, đây chính là tiên nguyên thạch, nghĩ đến dùng cái này bên trong đá tiên linh lực, nhất định có thể mở ra khối này chân tiên di cốt. Hàn Lập ánh mắt có chút hướng Lạc Hồng kia thoáng nhìn về sau, liền vừa nói, một bên đưa tay đem tiên nguyên thạch hướng kia di cốt nhấn tới, dừng tay. Há có thể như thế lãng phí tiên linh lực. Bản tọa giúp ngươi mở, gặp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.